Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 151, Thánh Tông thuộc về Ngạo Thiếu. Hoa Tiểu Thiếu con mắt bắn ra tinh mang, nói kế hoạch này không tệ. Rất chững chạc, cũng không liều lĩnh. Nếu như phát triển hảo, đích xác có cơ hội vạn ngã cửu dương. Tổ chức này tên gọi cái gì? Tôn Thiên nói sơ bộ cân nhắc, gọi là Ngạo Thiên Minh. Long Ngạo Thiên Ngạo, Long Ngạo Thiên Thiên. Long Ngạo Thiên kinh ngạc nhìn về phía Tôn Thiên đạo, không phải Long Ngạo Thiên Ngạo, Tôn Thiên Thiên sao? Tôn Thiên cười nói đều như thế, một chữ. Long Ngạo Thiên suy nghĩ một chút cũng đúng. Hoa Tiểu Thiếu lại cau mày nói, "Ghê, ta cảm thấy cái tên này không phải rất tốt." Tôn Thiên kinh ngạc, nói, "Ghê, Hoa sư đệ vì cái gì, ngươi cảm thấy chưa đủ bá khí sao? Vậy ngươi cảm thấy lấy cái gì tên tốt hơn?" Hoa Tiểu Thiếu nói, "Ghê, nếu như muốn để cho ta gia nhập vào, vậy tốt nhất đem tên tốt nhất đổi thành cùng ta có liên quan." Tôn Thiên vui lên, xem ra gia hỏa này cũng định gia nhập. Long Ngạo Thiên lại hỏi, "Ghê, cái kia Ngạo Thiên Thiếu Minh như thế nào?" Hoa Tiểu Thiếu nghĩ nghĩ, nói kẻ có thể cân nhắc, nhưng cảm giác không phải rất êm tai. Tốt nhất thuộc lầu lầu, dễ dàng bị người nhớ kỹ. Tôn Thiên gật đầu một cái, hay ta cũng cảm thấy không phải rất êm tai, quá dài. Không bằng ta hy sinh một chút, Thiên từ bỏ. Liền kêu Ngạo Thiếu Minh nha. Long Ngạo Thiên sắc mặt biến hóa, nói kẻ Tôn sư đệ, như vậy sao được? Là ngươi chủ ý, sao có thể đem tên ngươi lấy đi? Cái này hy sinh quá lớn. Tôn Thiên trong lòng tự nhủ, bãi bỏ mới tốt. Dạng này tạo phản không có quan hệ gì với hắn. Nhưng trong miệng hắn lại nói, Ngạo Thiên sư huynh, vì vĩ đại tạo phản sự nghiệp, hy sinh những thứ này tính là cái gì? Huống chi, mặc dù liên minh không có ta tên, nhưng khắp nơi đều có ta. Úc! Long Ngạo Thiên kinh ngạc. Hoa Tiểu Thiếu cũng có chút kinh ngạc. Cũng đều không hiểu Tôn Thiên ý tứ. Tôn Thiên mắt nhìn hai người, lập tức cao giọng nói, ghê tiên chi đỉnh, khinh thường ở giữa, có ta Ngạo Thiếu, liền có Thiên. Sông lớn chi kiếm trên trời tới, một kiếm hoành thiên trấn thế gian. Phá hồng trần, giết cửu dương, một kiếm nơi tay, trảm cửu thiên. Các ngươi nhìn, có phải hay không có ta? Hoa Tiểu Thiếu cùng Long Ngạo Thiên nhãn tình sáng lên. Bọn hắn tán đồng Tôn Thiên, hơn nữa đều cảm thấy Tôn Thiên lời nói quá đốt. Đơn giản cảm xúc mạnh mẽ bành trướng. Hoa Tiểu Thiếu nói, "Y quả nhiên, Ngạo Khuyết không có Thiên, nhưng khắp nơi có Tôn Thiên. Tôn sư huynh, ngươi là kiếm tu a?" Tôn Thiên gật đầu nói, "Y không tệ, ta là kiếm tu. Kiếm của ta ý đạt đến tứ cấp." "Ân." Hoa Tiểu Khuyết điểm đầu, tuổi còn trẻ lĩnh ngộ tứ cấp kiếm ý, quả nhiên là khó lường. Có hai kẻ như vậy tới, giúp hắn làm cửu dương. Hắn cảm thấy mình khí vận đến. Thừa dịp cơ hội lần này, nói không chừng thật có thể vạn ngã cửu dương. Hoa Tiểu Thiếu lại nói, "Ê Tôn sư huynh, vừa có liên minh, chúng ta tốt nhất còn muốn có khẩu hiệu. Dạng này liên minh mới có linh hồn, đại gia mới có tín niệm." Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Ê Hoa sư đệ xem xét chính là người làm đại sự. Bất quá, khẩu hiệu này ta cùng Ngạo Thiên sư huynh thương lượng xong." Hoa Tiểu Thiếu nói, "Nghe nói nghe một chút." Tôn Thiên nhìn một chút Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói, "Nghe tiêu diệt cửu dương chính sách tàn bạo, tiểu đồn thuộc về Ngạo Thiên." Hoa Tiểu Thiếu tinh thần hơi run. Tôn Thiên hỏi, "Nghe Hoa sư đệ, thế nào, cảm thấy cái khẩu hiệu này không tốt?" Hoa Tiểu Thiếu nói, "Y khẩu hiệu thật không tốt. Nhưng ta nghĩ thêm một chút nữa." Tôn Thiên kinh ngạc nói, "Nghe thêm cái gì?" Hoa Tiểu Thiếu nghĩ nghĩ, nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, "Ê tiêu diệt cửu dương chính sách tàn bạo, mẫu đơn thuộc về Tiểu Thiếu." Tôn Thiên hít vào một hơi. "Thế nào, Tôn sư huynh? Ngươi cảm thấy không tốt?" Lần này đến phiên Thiên Mệnh chi tử hỏi nhân vật phản diện, hoàn toàn không biết trong miệng hắn cửu dương, chính là người trước mắt. Tôn Thiên cười nói, "Ê không có, vừa vặn. Tin tưởng có câu này khẩu hiệu, cũng có thể kiên định Hoa sư đệ tín niệm. Chỉ là vừa mới lòng ta có cảm giác, cũng nghĩ thêm một câu." Hoa Tiểu Thiếu hỏi, "Ê nói nghe một chút." Tôn Thiên giơ tay lên, lớn tiếng nói: "Gia tiêu diệt Cửu Dương chính sách tàn bạo, Thánh Tông thuộc về Ngạo Thiếu." Âm rơi, Hoa Tiểu Thiếu giật mình. Long Ngạo Thiên chấn kinh, sắc mặt đại biến, nói: "Gia Tôn sư đệ, cái này không được đâu." Hắn chỉ muốn tạo Cửu Dương phản, không muốn nhằm vào Thánh Tông. Tôn Thiên xem thường, thản nhiên nói: "Ừ, Ngạo Thiên sư huynh, có cái gì không tốt? Tạo phản nên tạo ra khí thế, chỉ có dạng này mới có thể trấn áp Cửu Dương." Hoa sư đệ, ngươi nói xem. Hoa Tiểu Thiếu nói: "Ê, Tôn sư đệ nói không sai. Nên có khí thế, ta đồng ý Tôn sư huynh lời nói." Xem như thượng giới thiên tôn, Hoa Tiểu Thiếu không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Đối với Thánh Tông cũng không có bất luận cái gì lòng trung thành, hắn thấy, cái này tạo phản liên minh có thể thay thế Thánh Tông, đó là không còn gì tốt hơn. Long Ngạo Thiên vẫn cảm thấy không được tốt. Bất quá, căn cứ thiểu số phục tùng đa số nguyên tắc, khẩu hiệu quyết định như vậy đi xuống. Long Ngạo Thiên phản đối nữa cũng không hề dùng. Ngạo Thiếu Minh tổ chức hệ thống, cũng định rồi xuống. Tại Tôn Thiên dẫn đạo phía dưới, xác định hai cái đương gia. Long Ngạo Thiên vì đại đương gia, Hoa Tiểu Thiếu vì nhị đương gia. Tôn Thiên làm quân sư, vì liên minh bày mưu tính kế. Đối với cái này, Long Ngạo Thiên rất xúc động. Hoa Tiểu Thiếu rất hài lòng, chia sẻ thành quả ít người một cái. Tôn Thiên cũng rất hài lòng. Nhìn xem hai người giống như nhìn một đôi ngu dốt. Hoa Tiểu Thiếu đã nhập vai diễn, ngẩng đầu lên hướng Tôn Thiên nói: "Ê quân sư, đối với nhận người, ngươi có kế hoạch gì?" Tôn Thiên nở nụ cười, nói: "Ê đã sớm kế hoạch tốt, chúng ta có thể phát tiểu tấm thẻ. Chỉ cần là đối với Cửu Dương bất mãn người, chúng ta cũng có thể hướng về trong phòng của hắn nhét tấm thẻ nhỏ. Tấm thẻ nhỏ bên trên viết cái gì ta đều nghĩ kỹ. Tin tưởng những người kia chỉ cần thu đến trương này tấm thẻ nhỏ, nhất định sẽ không kịp chờ đợi muốn gia nhập chúng ta." Hoa Tiểu Thiếu khẽ gật đầu nói: "Ê xem ra quân sư đã tính trước. Đã như vậy, những chuyện này giao cho quân sư đi làm tốt. Nếu như cần giúp, có thể tìm ta. Không có vấn đề." Tôn Thiên mỉm cười. Hoa Tiểu Thiếu là nhị đương gia, nhưng cảm giác hắn là cái kia đại ngốc thiếu. Trái lại Long Ngạo Thiên, mặc dù là đại đương gia, nhưng đối với chuyện này biểu hiện không có như vậy phấn khởi. Tại sức mạnh của kim tiền phía dưới, tấm thẻ nhỏ rất nhanh bị chế tác được. Tôn Thiên lại tìm một chút thủy quân, để cho bọn hắn hỗ trợ đem tấm thẻ nhỏ ném đến mỗi sơn phong. "Ngươi thống hận Cửu Dương sao? Ngươi có sư muội bởi vì Cửu Dương mà xa lánh ngươi sao? Gia nhập vào Ngạo Thiếu Minh A, cùng một chỗ đối kháng Cửu Dương, đoạt lại mến yêu sư muội. Đều niên đại gì, còn muốn chịu nhục. Chỉnh đốn Thánh Tông quy tắc thời điểm đến. Gia nhập vào Ngạo Thiếu tổ chức, đại thần ma ngươi bắn rơi Cửu Dương, bắn thủng Vân Tiêu. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Đời này, nhất định muốn vì chính mình liều một lần mệnh. Ngạo Khuyết liên minh, đáng giá ngươi tin cậy." Thánh Tông Ngạo Thiếu Minh lần thứ nhất đại hội thời gian. Địa điểm. Tới chính là huynh đệ. Vào Minh Giả, tiễn đưa Di Hồng Viện 30% giảm giá ưu huệ tạp. Đủ tắm xoa bóp, tất cả miễn phí. Rất im lặng. Từng trương tấm thẻ nhỏ luyện chế xong về sau, bị lặng lẽ meo meo nhét vào từng tòa trong ngọn núi, các đệ tử trong phòng. Tuyệt đại đa số đệ tử đối với mấy cái này khịt mũi coi thường, cảm thấy là trò đùa quái đản. Liền xem như thật sự, bọn hắn cũng không có ý định gia nhập vào Ngạo Thiếu tổ chức. Nhưng cũng có người, sợ hết hồn hết vía đem tấm thẻ thiêu hủy, lại đem Ngạo Thiếu tổ chức, tụ hội thời gian và địa điểm ghi tạc trong lòng. Chương 152, Chân Ngôn Tiên Châu. Kinh Linh Phong, trong rừng cây, một vị đệ tử trẻ tuổi, từ dưới đất nhặt lên một tấm thẻ. Đây là Kinh Linh Phong đệ tam trưởng lão nhi tử, gọi là Lâm Thiên Minh. Bây giờ cũng là Kinh Linh Phong chấp sự. Tay hắn nắm trường kiếm, sắc mặt băng lãnh, nhìn xem trên thẻ Ngạo Thiếu tổ chức khẩu hiệu, con mắt bắn ra tinh mang, nói: "Ghê, còn nghĩ, như thế nào vì phụ thân báo thù, không nghĩ tới cơ hội cứ như vậy tới." "Phụ thân, nhìn xem tốt. Ta sẽ gia nhập vào cái này Ngạo Thiếu Minh, tiếp đó giết chết Cửu Dương. Ta báo thù cho ngươi." Cỏ cây xanh ngát trên sườn núi, Cổ Quan ném một tay đỡ cây, thở hổn hển, làm có dưỡng vận động. Bỗng nhiên một cái thẻ, từ không trung bay xuống ở dưới chân của hắn. Phút chốc, hắn khom lưng đem tấm thẻ nhặt lên. nhìn thấy trên thẻ mặt chữ, Cổ Quan ném trong lòng nhảy một cái. Nếu như vậy, ta liền có thể một lần nữa ăn được cơm bao nuôi. Sư tỷ cũng nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý, trở lại bên cạnh ta. Tốt nhất cuối cùng còn có thể thu được một món linh thạch, dạng này ước chừng tương đương thánh tử dưỡng ta. Hắn thần sắc kích động, tiếp đó thận trọng đem tấm thẻ giấu đi. Phượng Hoàng Thánh Phong, Phượng Chỉ Như đang luyện kiếm. Dung mạo nàng tuyệt mỹ, tư thái yểu điệu, eo thon tinh tế, bộ ngực sữa ngạo nhân. Theo vũ động trường kiếm, trước người hoạt bát. Lúc này, một cái thẻ từ suối nước thượng du chảy xuôi xuống. Nàng trường kiếm vạch một cái, lấy kiếm khí dẫn dắt. Lập tức, cái kia một cái thẻ bay đến trong tay nàng. Nhìn xem trên thẻ chữ, nàng hơi sững sờ, lập tức trên mặt đã lộ ra tức giận. Cái này Ngạo Thiếu Minh lại muốn phản loạn. Không được, phải đem chuyện này nói cho thánh tử. Nàng thu hồi tấm thẻ, liền muốn hướng Cửu Dương Phong mà đi, nhưng ngay sau đó lại dừng bước. Nàng nhíu nhíu mày, lại nói y không, nhất định sẽ có người đem những chuyện này nói cho thánh tử, ta như vậy đi, cũng sẽ không thu được thánh tử quá nhiều chú ý, không bằng ta đi nội ứng, xem có bao nhiêu người tham gia lần tụ hội này. Ta muốn đem những người này đều nhớ kỹ, tiếp đó bẩm báo cho thánh tử. Như vậy thánh tử, nhất định sẽ khen thưởng ta. Thậm chí có thể cho phép ta, cho hắn sưởi ấm giường. Nghĩ tới đây, Phượng đến như khuôn mặt hơi hơi nóng lên. Ý nghĩ này, cũng không cách nào ức chế, tim phanh phanh nhảy loạn đứng lên. Cùng Phượng đến nếu có lấy giống nhau ý nghĩ, còn có không ít người. Trong đó bao gồm Cửu Dương Phong bên trong tiểu tỷ tỷ. Các nàng có lựa chọn lập tức đi cáo tri thánh tử, cũng có lựa chọn án binh bất động, quyết định đi nội ứng. Trong lúc nhất thời, thánh tông bên trong, gió nổi mây phun. Rất nhiều đệ tử đều đang đợi Ngạo Thiếu tổ chức tụ hội một ngày kia. Đinh. Túc chủ sử dụng pháp tắc lĩnh ngộ tạp. Đinh. Chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc. Cửu Dương Thánh Cung ở trong, để cho người ta phát xong tấm thẻ nhỏ tôn thiên, sử dụng pháp tắc lĩnh ngộ tạp. Kỳ thực hắn có rất nhiều pháp tắc muốn lĩnh ngộ, bất quá suy tính kiếm pháp là chính mình chủ yếu thủ đoạn công kích. Hắn quyết định trước tiên lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc. Để cho kiếm đạo đề thăng một cái cấp độ, tương đương nhiều một cái bút. Kế tiếp là Hoàng Kim Bảo Rương, không biết có thể mở ra đồ vật gì. Tôn Thiên trong lòng hơi động, quét về phía hệ thống, nói y hệ thống, mở ra cho ta Hoàng Kim Bảo Rương. Đinh. Mở ra Hoàng Kim Bảo Rương. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được Chân Ngôn Tiên Châu. Chân Ngôn Tiên Châu, tiên cấp nhất phẩm. Bằng này có thế phán đánh gãy thật giả chi ngôn. Thanh âm thanh thúy liên tiếp vang lên, một khỏa hạt châu trong suốt, từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên con mắt đột nhiên sáng lên. Hoàng Kim Bảo Rương quả nhiên không có cô phụ hắn chờ mong, càng là tiên cấp bảo vật. Chỉ là không biết cái này Chân Ngôn Tiên Châu, dùng như thế nào. Tôn Thiên nghĩ nghĩ, quyết định tìm người làm thí nghiệm. Hắn đầu tiên đem Triệu Loan Nhi cùng Bạch Tiểu Đồn kêu tới, lại dùng truyền âm ngọc giản liên hệ Hoa Mẫu Đan. Một lát sau, tam nữ đều đi tới Tôn Thiên gian phòng. Dê Sồn sư đệ, đã trễ thế như vậy gọi bản sư tỷ tới làm gì? Hoa Mẫu Đan hai tay ôm ở trước ngực, hướng Tôn Thiên chất vấn, nhưng mà khuôn mặt cũng rất hồng. Chẳng những bởi vì, đây là nàng lần thứ nhất đến trễ như vậy Tôn Thiên gian phòng. Cũng bởi vì, nàng đi vào liền thấy, Bạch Tiểu Đồn cùng Triệu Loan Nhi trên thân lại đều mặc mỏng thấu quần áo. Trừ cái đó ra, Diệp Khuynh Tư cũng tại trong phòng. Quần áo trên người nàng càng thêm mỏng thấu. Hoa Mẫu đang mãnh liệt hoài nghi, Tôn Thiên muốn làm chuyện xấu. Tôn Thiên nở nụ cười, đem Hoa Mẫu đang eo nhỏ kéo tới, nói ê mẫu đơn sư tỷ, ta đem tất cả cùng một chỗ kêu đến, muốn chơi một trò chơi. Trò chơi gì? Nghe chơi đùa, Triệu Loan Nhi, Bạch Tiểu Đồn nhãn tình sáng lên. Hoa Mẫu đang khuôn mặt hơi hơi nóng lên. Tiếp lấy trên mặt cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Mặc dù gia hỏa này háo sắc, một ngày kia còn để cho nàng có miệng khó trả lời. Nhưng mà hắn nói ra mỗi một cái trò chơi, đều mười phần thú vị. Tôn Thiên cười nói, "Ê chúng ta đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm." Cái gì là lời thật lòng đại mạo hiểm? Hoa Mẫu đang hiếu kỳ, lông mi thật dài, nháy mắt một cái nháy mắt. Tôn Thiên nhìn xem nàng mỹ mạo như tiên khuôn mặt. Cười nói, ghê chúng ta quản tù tì, người thắng có thể đối với người thua đưa ra một vấn đề, hoặc tuyên bố một cái nhiệm vụ. Người thua có thể lựa chọn trả lời vấn đề vẫn là tiếp nhận nhiệm vụ. Trả lời vấn đề, nhất định muốn nói thật ra. Nói xong, Tôn Thiên lại lấy ra một cái hạt châu trong suốt để lên bàn mặt. Hoa Mẫu đang đã hiểu Tôn Thiên mà nói, nhưng nhìn xem hạt châu lại nói, "Ê, đây là cái gì?" Tôn Thiên cười nói, "Ê, đây là bảo vật của ta, có thể phán đoán đại gia nói thật ra vẫn là nói láo." Thần kỳ như vậy. Hoa Mẫu đang có chút kinh ngạc, nhưng cũng có chút không tin. Cái này bảo châu lợi hại như vậy sao? Triệu Loan Nhi lại vô cùng chờ mong, nói, "Ê, thánh tử sư đệ, vậy chúng ta bắt đầu đi." "Anh." "Hảo." Tôn Thiên mở miệng cười, sau đó cùng Triệu Loan Nhi bắt đầu quẳng tù tì. Triệu Loan Nhi ra cái kéo, Tôn Thiên ra nắm đấm. Tôn Thiên cười hì hì kéo qua Triệu Loan Nhi nói, "Ê sư tỷ, ngươi tuyển lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm." Triệu Loan Nhi khuôn mặt hồng hồng nói, "Ê nhân gia tuyển lời thật lòng." Tôn Thiên cười nói, "Y vậy ngươi có thích ta hay không?" Triệu Loan Nhi nói, "Ê ưa thích, anh. Nhân gia rất thích sư đệ." Anh. Âm rơi. Tôn Thiên trên bàn chân ngôn tiên châu, tản ra hào quang màu xanh lục. Lục sắc đại biểu hẳn là nói thật. Trong lòng Tôn Thiên tự nói, là lập tức hướng Triệu Loan Nhi, cười nói, "Ê sư tỷ, ngươi nói là nói thật." "Ân, nhân gia nói là nói thật." Anh. Triệu Loan Nhi lại phát ra anh âm thanh, hận không thể để cho người ta một quyền đấm chết nàng. Hoa Mẫu đang cảm thấy có chút ý tứ. Như vậy, nếu như nàng thắng Tôn Thiên, có hay không có thể hỏi một chút cái này chính mình muốn biết sự tình. Tỷ như gia hỏa này luôn miệng nói ưa thích chính mình, đến cùng có mấy phần thực tình. Dê xồm, chúng ta tới. Hoa Mẫu đang tràn đầy phấn khởi. Tôn Thiên cười nói, "Y hảo." Tôn Thiên cùng Hoa Mẫu đang bắt đầu quẳng tù tì. Hoa Mẫu đang một lòng muốn thắng Tôn Thiên, nàng quả quyết ra tấm vải. Nhưng Tôn Thiên ra chính là cái kéo. A! À, Hoa Mẫu đang duyên dáng kêu to một tiếng, lập tức buồn bực. Tôn Thiên cười hì hì kéo lại Hoa Mẫu đang tay, nói, "Ê Mẫu đơn sư tỷ, ngươi tuyển lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm." "Lời thật lòng tốt." Hoa Mẫu đang theo bản năng mở miệng. Tôn Thiên cười hắc hắc nói, "Y vậy ngươi thích ta sao?" Hoa Mẫu đang mặt đỏ lên, khẩu thị tâm phi nói, "Gơ cắt, làm sao có thể? Bản sư tỷ làm sao lại ưa thích một cái dê xồm, bản sư tỷ không có chút nào ưa thích." Âm rơi, bày ra trên bàn chân ngôn tiên châu đã biến thành màu đỏ. Hoa Mẫu đang ngẩn người, nói, "Ê như thế nào biến đỏ? Dê xồm, màu đỏ là có ý gì?" Tôn Thiên cười nói, "Ê Mẫu đơn sư tỷ, đỏ dĩ nhiên chính là mang ý nghĩa ngươi nói láo. Chứng minh ngươi thích ta." Chương 153, Ngạo Thiếu Minh lần thứ nhất đại hội. A. À, Triệu Loan Nhi cùng Bạch Tiểu Đồn đều gọi đi ra. Hoa Mẫu đang khuôn mặt đỏ bừng, không thể tin được tâm sự của mình cứ như vậy bại lộ cho Tôn Thiên. Nàng cảm giác thật mất mặt, ngụy biện nói, "Ê bản sư tỷ làm sao lại ưa thích một cái dê xồm, thứ này nhất định bị hư. Chúng ta lại đến." "Hảo." Tôn Thiên vừa cười vừa nói, không có đâm thủng Hoa Mẫu đang, lại cùng Hoa Mẫu đang quẳng tù tì. Lần này Hoa Mẫu đang lại thua. Hoa Mẫu đang rất phiền muộn, chỉ sợ Tôn Thiên lại hỏi chính mình vấn đề, vội vàng nói, "Ê ta tuyển đại mạo hiểm." Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói, "Ê Mẫu đơn sư tỷ, ngươi xác định tuyển đại mạo hiểm sao?" Hoa Mẫu đang nói, "Ê đương nhiên là có vấn đề gì." Tôn Thiên âm hiểm cười nói, "Mẫu đơn sư tỷ, cho ta hôn một chút." Hoa Mẫu đang thân thể khẽ giật mình, liền biết gia hỏa này sẽ chiếm chính mình tiện nghi. Bất quá chỉ là hôn một cái mà thôi, không có gì lớn. Ngược lại đã bị hắn thân đến mấy lần. Hoa Mẫu đang từ chỗ ngồi của mình đứng lên, đi tới Tôn Thiên trước người, lại cúi người, muốn cùng Tôn Thiên hôn môi. Nhưng Tôn Thiên mỉm cười, nói, "Ê Mẫu đơn sư tỷ, không phải thân ở đây." "Cái kia thân nơi nào?" Hoa Mẫu đang vô ý thức hỏi, tiếp lấy nàng xấu hổ. Bởi vì Tôn Thiên ánh mắt rơi vào nàng đầy đặn trên ngực. Đinh. Hoa Mẫu đang lựa chọn đại mạo hiểm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 3. Hoa Mẫu đang hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Bạch Tiểu Đồn lựa chọn đại mạo hiểm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Long Ngạo Thiên khí vận âm ba. Đinh. Ngươi lựa chọn đại mạo hiểm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Triệu Loan Nhi lựa chọn lời thật lòng. Triệu Loan Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Một buổi tối, bốn người đều đang đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Hoa Mẫu đang bị khi phụ sau, liền cùng Tôn Thiên dính chắc rồi kình, nhất định muốn thắng trở về. Đáng tiếc, nàng và Tôn Thiên tới nhiều lần như vậy, một lần cũng không thắng. Ngược lại là Bạch Tiểu Đồn cùng Triệu Loan Nhi thắng Tôn Thiên mấy lần. Tại Tôn Thiên lựa chọn đại mạo hiểm sau, hai nữ lại không hẹn mà cùng để cho Tôn Thiên khi dễ Hoa Mẫu Đan. Tức giận Hoa Mẫu Đan không muốn không muốn. Bọn hắn còn uống chung thật nhiều rượu, quần áo đều cởi ra. Cực kỳ khoái lạc. Sau nửa đêm, chơi mệt thời điểm, Hoa Mẫu Đan đi nghỉ ngơi. Tôn Thiên mang theo Triệu Loan Nhi, Bạch Tiểu Đồn trực tiếp tiến vào hạt giống không gian tu luyện. Đinh. Ngươi cùng Bạch Tiểu Đồn nghiên cứu âm dương pháp tắc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 5. Đinh. Ngươi cùng Triệu Loan Nhi nghiên cứu âm dương pháp tắc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Triệu Loan Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Trước mắt hảo cảm giai đoạn vì tình chân ý thiết. Đinh. Bản hệ thống đem ngẫu nhiên rút ra một chút ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được chủ phó khế ước chi thư, tiên. Lại một tấm chủ phó khế ước chi thư. Hạt giống không gian bên hồ nước, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, tiếp đó lại đem Triệu Loan Nhi ôm đi qua. Sư đệ, anh. Thánh tử, sự tình là cái dạng này. Giữa trưa ngày thứ hai, chính trong thánh cung. Tôn Thiên ngồi ở đại điện trên ghế, ăn Bạch Tiểu Đồn cùng với phong chủ Tử Yên đưa đến mép hương lê. Thải Y tiểu tỷ tỷ Oanh Nhi đỏ mặt, tới hướng Tôn Thiên hồi báo, có người muốn tạo phản chuyện. Tôn Thiên cười nói, "Ê biết, chuyện này ta sẽ xử lý." Oanh Nhi tiểu tỷ tỷ đỏ mặt nói, "Ê thánh tử, nhân gia hồi báo chuyện lớn như vậy, ngươi không ban thưởng nhân gia một chút không?" Tôn Thiên cười hỏi, "Ê Oanh Nhi tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn cái gì ban thưởng?" Oanh Nhi khuôn mặt hồng hồng, tim phanh phanh nhảy loạn, e thẹn nói, "Ê thánh tử, có thể hay không cùng ngươi hôn môi?" Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, cười nói, "Ê đương nhiên có thể, nhưng ngươi trước tiên xếp hàng." Xếp hàng? Oanh Nhi ngẩn ngơ, có chút hồ nghi nói, "Ê thánh tử, hôn môi còn muốn xếp hàng sao?" Tôn Thiên nói, "Ê đúng thế, ngươi nhìn. Tất cả mọi người đang xếp hàng." Oanh Nhi ngẩng đầu nhìn lại, lúc này rèm châu bị mở ra. Chỉ thấy, tổng cộng có hơn 50 cái tiểu tỷ tỷ đang đứng xếp hàng. Các nàng có mặc áo trắng, có mặc áo trắng, có mặc thải y, còn có quá đáng hơn, áo khoác kéo thoát, chỉ mặc cái yếm. Các nàng đỏ mặt không thôi, chỉ hy vọng khả năng hấp dẫn thánh tử, hôn nhiều chính mình một hồi. Nhìn thấy một màn này, Oanh Nhi ngây người. Trên mặt của nàng nổi lên ánh nắng chiều đỏ, ngoan ngoãn chạy tới xếp hàng. Thánh tử, thuộc hạ có sự tình bẩm báo. Lại có hai cái tiểu tỷ tỷ chạy vào, thần sắc hưng phấn cùng kích động. Tôn Thiên ăn Tử Yên cùng Bạch Tiểu Đồn đưa đến mép hương lê, nói, "Ê sự tình ta đã biết, các ngươi đi xếp hàng. Chờ sau đó cùng một chỗ thân." "Ân, thánh tử." Hai vị tiểu tỷ tỷ vô cùng kích động, lập tức chạy tới xếp hàng. Ngạo Thiếu tổ chức long trọng lần thứ nhất đại hội, cuối cùng tới. Ngay tại Vân Tiêu Thánh Tông chân núi Thiên Huyền trong thành. Thiên Huyền Thành là Vân Tiêu Thánh Tông dưới núi lớn nhất thành. Ở đây sản nghiệp đầy đủ, rất nhiều đi tới lịch luyện đệ tử, cũng sẽ ở đây mua sắm vũ khí, đan dược. Cũng có đệ tử tại lịch luyện sau khi trở về, đem một bảo vật ở đây bán đi. Ở đây còn có mấy nhà Di Hồng Viện, cũng là dây chuyền, không phải ít ăn không ngồi rồi các trưởng lão, thích nhất lịch luyện chi địa. Một ngày này buổi tối, Thiên Huyền Thành góc Đông Bắc, một nhà đã vứt bỏ nhiều năm võ kỹ tràng, bị thiết lập nhân vật đưa xuống kết giới. Chỉ cần đi vào bên trong, liền sẽ không có người bị phát hiện. Không ít tuổi trẻ đệ tử, lại giấu trong lòng kích động tâm, đi tới chỗ này. Cũng có một số người là chấp sự. Vẻn vẹn một cái nửa giờ, liền có hơn 100 người ra trận. Đứng tại lầu 2 trên bậc thang, Tôn Thiên cười híp mắt. Hoa Tiểu Thiếu rất kích động, hướng Long Ngạo Thiên cùng Tôn Thiên, nói, "Ơ nhìn thấy không? Đại đương gia, quân sư. Thật sự có nhiều người như vậy chán ghét Cửu Dương." "Thấy được." Tôn Thiên vừa cười vừa nói, nghe xem ra Thánh Tông đệ tử đắng Cửu Dương từ lâu, nhiều người như vậy nghĩ lật đổ hắn. Sớm biết dạng này, chúng ta hẳn là sớm một chút sáng tạo Ngạo Thiếu Minh. Hoa Tiểu Khuyết điểm đầu nói, e bất quá ta lo lắng, nhiều người như vậy cũng không phải thực tình muốn gia nhập chúng ta, phải nghĩ nghĩ biện pháp. Tôn Thiên kinh ngạc, trong lòng hơi động, lập tức cười nói, e cái này dễ thôi, ta chỗ này có một cái bảo vật. Có thể biết người khác nói thật hay là lời nói dối. Út! Thật sự! Hoa Tiểu Thiếu có chút kinh ngạc. Đương nhiên là thật sự. Tôn Thiên vừa cười vừa nói, tiếp lấy tâm niệm khẽ động, đem Chân Ngôn Tiên Châu lấy ra ngoài. Viên này Bảo Châu, là ta Tôn gia truyền gia chi bảo. Chỉ cần nói thật, Bảo Châu liền sẽ biến thành màu đỏ. Nói láo, Bảo Châu liền sẽ biến thành lục sắc. Rõ ràng nói thật ra là biến thành lục sắc, nói láo là biến thành màu đỏ. Nhưng trùng phản diện lại ngược lại. Hoa Tiểu Thiếu rất là tò mò, nói y vậy ngươi thử xem. Tôn Thiên gật gật đầu, hướng về phía Bảo Châu nói, hay ta cùng với Cửu Dương không đội trời chung. Ta nằm mộng cũng muốn làm thịt Cửu Dương. Âm rơi, Chân Ngôn Tiên Châu tản ra ánh sáng màu đỏ. Vô cùng hồng. Hoa Tiểu Thiếu khẽ gật đầu nói, nói y quả là thế, đã biến thành màu đỏ. Giống như quân sư chân thành chi tâm. Ân. Tôn Thiên gật đầu, trong lòng tự nhủ Hoa Tiểu Thiếu thật là một cái ngu dốt. Đinh. Ngươi lừa gạt Hoa Tiểu Thiếu cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Hoa Tiểu Thiếu bị ngươi đùa nghịch xoay quanh. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 3. Một lát sau, Chân Ngôn Châu màu sắc một lần nữa đã biến thành trong suốt. Thấy cảnh này, Hoa Tiểu Thiếu không khỏi cảm thấy có ý tứ. Hắn nhìn xem không yên lòng Long Ngạo Thiên, nói e đại đương gia, ngươi muốn không cũng thử xem. Liền nói ngươi muốn làm thịt Cửu Dương. Long Ngạo Thiên không quan tâm, thuận miệng nói e ta muốn làm thịt Cửu Dương. Âm rơi, Chân Ngôn Châu lần nữa phát ra tia sáng, một lần nữa đã biến thành màu đỏ. Chương 154, biểu diễn thời khắc. Tôn Thiên hơi sững sờ. Hoa Tiểu Thiếu nở nụ cười, nói e quân sư, bảo vật này thật thần kỳ. Chờ trở về liền dùng nó tới khảo thí thành viên mới trung thành. Phàm là nói láo, biểu thị mưu đồ làm loạn. Ta muốn đem bọn hắn hết thảy giết chết. Tôn Thiên kỳ quái liếc Long Ngạo Thiên một cái, lập tức hướng Hoa Tiểu Thiếu, nói e Hoa sư đệ, muốn tự mình ra tay sao? Hoa Tiểu Thiếu ngẩng đầu lên, khinh thường nói, dễ giết một chút heo chó, cần gì phải ta tự mình động thủ. Quân sư cũng không cần động thủ, ta dẫn người tới. Nói xong, Hoa Tiểu Thiếu nhìn phía một bên. Nói ở nơi đó, đứng hai người, chính là môn thần của hắn. Là Gai Linh Phong thứ hai, cùng với đệ tứ hai vị hành chính trưởng lão. Tôn Thiên ngẩng đầu, đứng xa xa nhìn bọn hắn. Trong nội tâm đem hai người này coi là người chết. Tại qua ra trận thời gian sau, trong hội trường tổng cộng vượt qua 500 người. Bọn hắn thần sắc không giống nhau, tại sau khi đi vào vẫn tại xì xào bàn tán. Ngưu sư huynh, ngươi vậy mà tới gia nhập vào Ngạo Thiếu tổ chức. Vân sư đệ, nói nhỏ thôi. Kỳ thực ta là tới Nam Vùng. A, trùng hợp như vậy. Ta cũng tới Nam Vùng, hạnh ngộ hạnh ngộ. Xuyệt, đừng nói chuyện. Ngươi muốn hại chết ta sao? Rất im lặng. Trong hội trường âm thanh có vẻ hơi ồn ào. Bỗng nhiên một hồi âm thanh vang lên. Mọi người im lặng. Đại đương gia, nhị đương gia, quân sư tới. Hội trường trở nên yên tĩnh. Tiếp lấy, Tôn Thiên, Long Ngạo Thiên, Hoa Tiểu Thiếu cùng nhau vào sân. Tại từng đôi chú mục dưới ánh mắt, ba người cùng tới đến trong hội trường, cùng một chỗ xoay người qua. Tiếp lấy Tôn Thiên giơ tay lên, cao giọng nói, tiêu diệt Cửu Dương chính sách tàn bạo. Đám người nghe tiểu đồn thuộc về Ngạo Thiên. Tôn Thiên lần nữa nhấc tay nghe tiêu diệt Cửu Dương chính sách tàn bạo. Đám người lớn tiếng e mẫu đơn thuộc về Tiểu Thiếu. Tôn Thiên lần nữa hô to nghe tiêu diệt Cửu Dương chính sách tàn bạo. Đám người cùng kêu lên rống to nghe Thánh Tông thuộc về Ngạo Thiếu. Âm thanh quanh quẩn mở ra, thật lâu không dứt. Tôn Thiên nở nụ cười, nói e các huynh đệ tỷ muội, thật cao hứng đại gia nhập vào Ngạo Thiếu tổ chức, để ta giới thiệu một chút. Đây là chúng ta đại đương gia Long Ngạo Thiên. Hắn là vực sâu thống lĩnh, cũng là chúng ta Ngạo Khuyết Liên Minh thống soái. Đây là nhị đương gia Hoa Tiểu Thiếu, là mẫu đơn thánh nữ tộc đệ. Là chúng ta Ngạo Khuyết Liên Minh giao thống soái. Mà ta, Tôn Thiên, chắc hẳn đại gia biết ta. Võ đạo đại hội quán quân, là chúng ta quân sư. Hôm nay để ta tới chủ trì lần này đại hội. Là Lão Lục. Trong đám người, có người nhếch miệng. Tôn Thiên nhìn qua, phát hiện là một người trẻ tuổi, mặc hạch tâm đệ tử áo bào, tướng mạo khá quen. Tôn Thiên mơ hồ nhớ kỹ, bị hắn chém qua cúc, giống như gọi là Trương Có Kỵ. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê vị sư đệ này không tệ, ta liền là Lão Lục. Có ta Lão Lục làm quân sư, chỉ có chúng ta hố người khác, không có người khác hại chúng ta phần. Mặt khác, vị sư đệ này phía trước khả năng cùng bản thân có ân oán. Nhưng bây giờ bắt đầu, ta hy vọng thả xuống ân oán. Tiến vào Ngạo Thiếu Minh, tất cả mọi người là huynh đệ. Mục tiêu của chúng ta nhất trí, chính là làm đến Cửu Dương. Ủng hộ quân sư. Ủng hộ Lão Lục. Dưới đài lập tức phát ra âm thanh. Trương Có Kỵ nhếch miệng, rõ ràng hắn là hạch tâm đệ tử, Tôn Thiên là ngoại môn đệ tử. Thế nhưng là, Tôn Thiên vậy mà xưng hô hắn sư đệ. Bất quá, hắn cũng không cách nào phản bác. Bởi vì Tôn Thiên thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói, mạnh đi nữa hạch tâm cũng không phải đối thủ của hắn. Trương Có Kỵ không nói gì thêm. Hắn có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yêu thích sư tỷ, xung phong nhận việc Cửu Dương Phong đi làm lô đỉnh. Hắn muốn làm Cửu Dương báo thù, đoạt lại sư tỷ. Trước lúc này, cũng không thể đắc tội trước mắt quân sư. Tôn Thiên mắt nhìn Trương Có Kỵ, khóe miệng lộ ra một vòng cười, lại nói tiếp kìa các huynh đệ, bọn tỷ muội, mặc dù chúng ta đều nghĩ làm Cửu Dương. Nhưng tiếc nuối là, trong chúng ta ra không ít phản đồ. Phản đồ. Đám người bạo động, rất nhiều người đều chột dạ. Nhất là những cái kia, muốn thu thập chứng cứ lập công người, càng thêm chột dạ. Có nhân đại âm thanh mở miệng là quân sư, ai là phản đồ ở nơi nào? Tôn Thiên chưa nói chuyện, Hoa Tiểu Thiếu âm thanh lạnh lùng nói, hay phản đồ ngay tại bên người chúng ta. Hoặc, trong các ngươi liền có phản đồ. Tất cả mọi người giật mình. Có dưới người ý thức cúi đầu, không dám nhìn tới Hoa Tiểu Thiếu. Cũng có nhìn đông nhìn tây, dường như đang tìm kiếm phản đồ. Tôn Thiên thấy vậy, cười nói, ê nhị đương gia, không cần hù dọa đại gia, nắm chặt phản đồ chuyện, giao cho ta tốt. Ta bảo đảm đem bọn hắn cả đám đều bắt được. Ân. Hoa Tiểu Khuyết điểm gật đầu. Tôn Thiên lại nhìn phía người ở dưới đài, cười nói, ý các vị. Xét thấy chúng ta Ngạo Thiếu Minh có vô cùng thần thánh sứ mệnh, hơn nữa cần nghiêm ngặt giữ bí mật. Cho nên lần này đại hội đòi hỏi thứ nhất, chính là sửa chữa ra trong chúng ta phản đồ. Kế tiếp, ta yêu cầu các vị các huynh đệ tỷ muội theo thứ tự ra sân. Nói cho đại gia, các ngươi gia nhập vào Ngạo Khuyết Liên Minh mục đích là cái gì? Ta sẽ cùng đại đương gia, nhị đương gia phán đoán các ngươi nói lời là thật hay không. Nếu như các ngươi ai nói láo, liền nói rõ ai là phản đồ. Phản đồ sẽ bị xử trí. Tôn Thiên trong lòng hơi động, tiếp lấy lệnh lơ lửng tại lầu hai chân Ngôn Tiên Châu, trôi nổi dựng lên. Bởi vì chướng ngại vật che chắn. Chỉ có Tôn Thiên, Long Ngạo Thiên, cùng với Hoa Tiểu Thiếu ba người mới có thể thấy được. Đám người không biết bọn hắn như thế nào phán đoán. Nhưng rất nhiều người sắc mặt trở nên không dễ nhìn. Đặc biệt là tiểu tỷ tỷ xinh đẹp nhóm, sắc mặt khó coi nhất. Còn nghĩ vì thánh tử thu thập tình báo. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền muốn bại lộ? Đại gia ai tới trước? Tôn Thiên cười híp mắt nói. Trong hội trường ngắn ngủi an tĩnh một chút, bởi vì không biết Tôn Thiên ba người như thế nào phán đoán, cũng không biết xử trí như thế nào phản đồ, trong lúc nhất thời không có ai ra sân. Lúc này, một hồi thanh âm thanh thúy vang lên. Ta tới trước. Là tham gia qua võ đạo đại hội tiểu tỷ tỷ đường chính là cơ. Dung mạo nàng tuyệt sắc, là Bạch Miễu Phong đẹp nhất hạch tâm đệ tử. Dáng người cũng là số một số hai. Khi nàng mặc quần áo trắng ra sân, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Bạch Miễu Phong chính là cơ sư tỷ, không biết nàng vì cái gì gia nhập vào Ngạo Thiếu Minh. Chờ chút sẽ biết. Mọi người lẩm bẩm, đường chính là cơ đã đứng lên đài. Tiếp lấy, Trên mặt nàng lộ ra bi thương thần sắc, thâm tình đồng thời tốt nói. Ta cho là Cửu Dương Thánh Tử quang minh chính đại, nhưng mà trên thực tế lại là một cái đại phôi đảng. Ngày đó, ta thượng Cửu Dương Phong, chẳng qua là vì bái phỏng hắn. Ai ngờ hắn trực tiếp đem ta nhốt lại, nhốt ở mật thất. Tay cùng chân, đều trói lại. Âm rơi, người chung quanh nhao nhao kinh hô lên. Chính là cơ sư tỷ, hắn đem ngươi giam lại làm cái gì? Đúng thế, còn đem ngươi trói lại. Cửu Dương Phong nhiều cường giả như vậy, hoàn toàn không cần buộc a. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Đường chính là cơ trắng nõn trên mặt đã lộ ra ai oán thần sắc, nói khi ta một cái bình thường hạch tâm đệ tử, ngoại trừ mỹ mạo, không có gì cả. Hắn đem ta giam lại, còn có thể làm cái gì? Trói lại cũng là vì thỏa mãn hắn. Đêm hôm đó, hắn liền cướp lấy ta 3 lần. Mỗi lần vượt qua 1 canh giờ. Từ nay về sau, ta liền thành lô đỉnh của hắn. Ta ngày ngày bị hắn cướp đoạt, thẳng đến ta giả ý thần phục hắn. Nhưng vẫn như cũ mỗi ngày đều muốn bị hắn cướp đoạt. Nói đến đây, đường chính là cơ bôi nước mắt khóc thúc thích. Người chung quanh lòng đầy căm phẫn. Cửu Dương thực sự là quá ghê tởm. Quả nhiên là mặt người dạ thú. Bất quá hắn vậy mà lợi hại như vậy, một buổi tối 3 lần. Một lần còn có thể 1 canh giờ. Đơn giản đáng giận. Đây là trọng điểm sao? Đây không phải trọng điểm sao? Đây là trọng điểm sao? Đây không phải trọng điểm sao? Vị sư huynh này đừng kích động như vậy, ta chỉ là cùng ngươi tham khảo. Hừ. Đều đừng ngắt lời. Đáng giận Cửu Dương, vậy mà đem chính là cơ sư tỷ biến thành lô đỉnh. Một lần lại vẫn có thể 1 canh giờ. Quá phận. Ta muốn tiêu diệt hắn, đại biểu chính nghĩa tiêu diệt hắn. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Có tướng là một nhóm người bắt đầu phê phán. Nhưng cũng có rất nhiều tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, trên mặt đã lộ ra thần sắc hâm mộ. Thì ra đi Cửu Dương Phong, liền có thể làm thánh tử lô đỉnh. Các nàng sớm nên đi a. Chương 155, mặt trời mọc giang hoa hồng thắng hỏa. Tôn Thiên có chút ngẩn người, cảm giác đường chính là cơ thêm mắm thêm muối. Trên đài, đường chính là cơ âm thanh lại vang tới. Mặc dù như thế, nhưng tâm ta là bất khuất, người ta mặc dù không sạch sẽ, nhưng linh hồn của ta là thuần khiết. Về sau, ta biết Ngạo Thiếu tổ chức, vì tiêu diệt Cửu Dương mà tồn tại. Cho nên ta liền đến. Ta muốn báo thù. Đại đương gia, nhị đương gia, quân sư. Ta nói câu câu là thật. Âm rơi. Long Ngạo Thiên, Hoa Tiểu Thiếu cùng một chỗ hướng lầu 2 phương hướng Chân Ngôn Tiên Châu nhìn lại. Chỉ thấy Chân Ngôn Tiên Châu tản ra ánh sáng màu đỏ. Hoa Tiểu Thiếu nhìn phía đường chính là cơ Y Ân, chính là cơ sư tỷ, ta tin tưởng. Ngươi nắm giữ chân thành chi tâm, về sau ngươi chính là Ngạo Thiếu tổ chức hạch tâm. Cảm tạ nhị đương gia. Đường chính là cơ gật đầu một cái, lại vụng trộm nhìn về phía Tôn Thiên, mặt đỏ lên, truyền âm nói, kề thánh tử, nhân gia đã dựa theo ngươi nói làm. Nhất định định phải thật tốt ban thưởng nhân gia. Tôn Thiên truyền âm nói, ơ ngươi muốn cái gì ban thưởng? Đường chính là cơ đỏ mặt, to gan truyền âm nói, ơ nhân gia muốn biến thành ngươi hình dạng. Tôn Thiên hổ khu chấn động, không nghĩ tới đường chính là cơ như thế sẽ câu dẫn người. Hừ một tiếng truyền âm nói, kệ có thể. Sau khi rời khỏi đây tới tìm ta. Ân. Đường chính là cơ thân thể rung lên, mừng rỡ vạn phần, chạy xuống lôi đài. Tiếp lấy nàng lại truyền âm, cùng mình mấy cái phải tốt tỉ muội chia sẻ lên vui sướng trong lòng. Đường chính là cơ sau đó, kế tiếp lại có 3 vị hạch tâm tiểu tỷ tỷ ra sân. Các nàng phân biệt gọi là Giảm Đồng, Dương Tiểu Mịch, Lưu Diệt Phi. Dáng dấp giống Quan Hiểu Đồng, Dương Mịch, cùng với Lưu Diệt Phi. Lại so các nàng còn muốn đẹp gấp 10. Các nàng đồng dạng tham gia qua võ đạo đại hội, là lúc trước cùng đường chính là cơ một dạng, nhường cho Tôn Thiên, lại dẫn tiến cho Cửu Dương Thánh Tử. Bây giờ, các nàng thanh lệ câu hạ nói lên, bị Cửu Dương Thánh Tử ép buộc xem như lô đỉnh tao ngộ. Để cho người ta lại là thông cảm, lại là oán giận. Không ngoài sở liệu, Chân Ngôn Tiên Châu lần lượt biến đã biến thành màu đỏ. Các nàng toàn bộ qua ải, lại từng cái vụng trộm cho Tôn Thiên truyền âm. Toàn bộ là muốn tìm lấy ban thưởng, muốn biến thành thánh tử hình dạng. Đối với cái này, Trùng Phản Diện toàn bộ đáp ứng. Ai kêu các nàng cũng là chính mình an bài thủy quân. Lưu Diệt Phi xuống sau, một người đầu trọc đi lên đài. Hắn mười phần tự tin, nói: "Ê mọi người tốt, ta gọi Cổ Quan Ném, là Thanh Diễm Phong nội môn đệ tử, ta diễn 10 năm hí kịch, thì ra liền có thể ăn được ta Đại Khúc Tuyến sư tỷ Từ Hy Viễn cơm bao nuôi. Sư tỷ cũng bắt đầu thân thiết bảo ta oppa. Nhưng người nào biết, ta Đại Khúc Tuyến sư tỷ si mê Cửu Dương Thánh Tử." Nàng còn thề, dù là Cửu Dương Thánh Tử chướng mắt nàng, nàng cũng phải vì Cửu Dương Thánh Tử thủ hoạt quả. Từ đó về sau, sư tỷ liền sẽ không có bảo ta oppa. Ta liền sẽ không có cơ hội ăn được sư tỷ cơm chùa. Cái kia Cửu Dương đơn giản đáng giận. Ta muốn mượn nhờ tổ chức sức mạnh, xử lý Cửu Dương, để cho sư tỷ ta hồi tâm chuyển ý, ta muốn một lần nữa trở thành cơm chùa chi vương. Cổ Quan Ném mỗi một câu đều nói là thật tâm lời nói. Ngoại trừ muốn ăn sư tỷ cơm chùa, hắn còn muốn ăn Ngạo Thiếu Minh cơm chùa. Nghe nói, chỉ cần Ngạo Thiếu Minh thành viên, đi Di Hồng Viện liền có 30% giảm giá ưu đãi. Trừ ngoài ra, xoa bóp cùng đủ tắm đều miễn phí. Cái này có thể để cho hắn mỗi tháng tiết kiệm một số lớn linh thạch. Không thiếu tiểu tỷ tỷ đều nhìn về phía khinh bị ánh mắt. Xấu như vậy đầu trọc, muốn ăn cơm chùa. Còn nghĩ làm các nàng mến yêu Cửu Dương Thánh Tử. Thật muốn đánh chết hắn. Rất im lặng. Thỉnh đại đương gia nhị đương gia, quân sư tin tưởng ta. Lời ta nói câu câu là thật. Cổ Quan Ném vừa lại thật thà thành tổng kết. Âm thanh rơi xuống, lơ lửng tại lầu hai chân Ngôn Tiên Châu cũng phát sáng lên, đã biến thành lục sắc. Điều này nói rõ cổ đầu trọc nói là nói thật. Nhưng Hoa Tiểu Thiếu sắc mặt băng hàn đứng lên. Hắn trực tiếp ra lệnh, cao giọng nói: "Ơ người tới, đem tên trọc đầu này kéo ra ngoài chặt." Là, Hoa Thiếu. Cai Linh Phong nhị trưởng lão xuất hiện tại Cổ Quan Ném trước người. Cổ Quan Ném hơi sững sờ, còn không đợi hắn phản ứng lại, liền bị đè lại bả vai kéo ra ngoài. Các ngươi làm cái gì, làm cái gì? Ta nói thế nhưng là nói thật a. A. Bên ngoài hội trường, phát ra như mổ heo kêu thảm. Cổ Quan Ném trực tiếp bị nhị trưởng lão chặt đầu. Đinh. Ngươi để cho Hoa Tiểu Thiếu giết Lầm Minh Hữu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 2. Thanh âm thanh thúy vang lên, trong hội trường người nhất thời lấy làm kinh hãi. Chẳng ai ngờ rằng, vừa mới vẫn còn nói lời nói Cổ Quan Ném cứ như vậy chết. Không ít người nhao nhao sợ hãi. Bất quá, những cái kia chân chính muốn làm loạn người, thì rất bình tĩnh. Xem xét cổ này Quan Ném nói chính là lời nói dối. Xấu như vậy, tại sao có thể có sư tỷ gọi hắn oppa? Nói không chừng còn là Cửu Dương Thánh Tử phái tới gián điệp. Bây giờ gián điệp bị giết, bọn hắn trở nên càng thêm an toàn. Tôn Thiên cười híp mắt đem những thứ này nhìn ở trong mắt. Kế tiếp, còn có ai ra sân? Ta tới. Ta tới. Từng vị vì đệ tử tranh nhau chen lấn. Có hạch tâm đệ tử, cũng có đệ tử tinh anh. Đại bộ phận cũng là, Cửu Dương thân thể sau khi xuất hiện, bọn hắn tâm trung sợ ái bị Cửu Dương Thánh Tử mê đảo. Cho nên bọn hắn đều nghĩ báo thù. Bất quá cũng có không là cái này nguyên do. Cai Linh Môn Tam Trưởng Lão Nhi Tử Lâm Thiên Minh lên đài. Nói là muốn vì chết đi Tam Trưởng Lão phụ thân. Hắn nói thâm tình đồng thời mậu, còn nước mắt chảy xuống, lại dẫn tới Hoa Tiểu Thiếu giận dữ. Trực tiếp mệnh lệnh hai vị trưởng lão đem hắn kéo xuống chặt đầu. Đinh. Ngươi để cho Hoa Tiểu Thiếu giết Lầm Minh Hữu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 2. Đinh. Ngươi để cho Hoa Tiểu Thiếu giết Lầm Minh Hữu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 2. Đinh. Ngươi để cho Hoa Tiểu Thiếu giết Lầm Minh Hữu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 2. Lại liên tục giết ba người, Hoa Tiểu Thiếu hừ lạnh nói, ngay cả đám đều dụng khổ tình hí kịch, còn nghĩ gạt ta bản thiếu, thực sự là tự tìm cái chết. Còn có ai, là gián điệp sớm một chút đi lên, đừng chậm trễ bản thiếu thời gian. Khí thế của hắn, trong lúc nhất thời kinh hãi tất cả mọi người, để cho người ta không dám lên phía trước. Tôn Thiên nhìn một chút tình huống, lập tức đối với nước của mình quân truyền âm. Một vị khăn che mặt nữ tử, nhẹ nhàng nở nụ cười, đi lên đài. Nàng đầu tiên giải khai mạng che mặt, lấy chân diện mục gặp người, tiếp lấy tất cả mọi người đều giật mình. Là Giang Hoa sư tỷ, Bách Hoa Thánh Phong Giang Hoa sư tỷ, nàng cũng tới. Giang Hoa sư tỷ cũng tới gia nhập vào Ngạo Thiếu Minh, chẳng lẽ nàng cũng bị? Có người tự nói. Không ít người nhìn xem Sở Giang Hoa, suy nghĩ chỗ Giang Hoa trong sạch cũng bị Cửu Dương Thánh Tử làm bẩn phía dưới, không nhịn được đau lòng đứng lên. Quả nhiên, Sở Giang Hoa sau khi lên đài, trên mặt liền đã tuôn ra nước mắt, dùng thê thê thảm thảm thanh âm nói, ngay đại gia có thể đều đoán được, ta đích xác bị Cửu Dương Thánh Tử làm bẩn. Ngày đó ta chỉ là cho hắn đi tiễn đưa linh dược, hắn liền cướp lấy ta. Ngày đó bắt đầu, hắn mỗi ngày cướp đoạt ta 5 lần, mỗi lần một canh giờ. Hắn còn cho ta niệm ngân thi. Nhục nhã ta. Ô. Sở Giang Hoa ô khóc ồ lên. Từng vị chính nhân quân tử, lập tức tim đại chấn. Suy nghĩ Sở Giang Hoa một ngày bị cướp đoạt 5 lần, mỗi lần một canh giờ, đau lòng vạn phần. Rất muốn thay thế Cửu Dương Thánh Tử. Chương 156, Kim Giáp Thánh Tông Quân. Giang Hoa sư tỷ, hắn như thế nào cướp đoạt ngươi? Giang Hoa sư tỷ, không cần khổ sở. Cho dù ngươi bị Cửu Dương làm bẩn, chúng ta cũng sẽ không xem nhẹ ngươi. Ngươi vẫn là trong lòng chúng ta nữ thần. Đúng, Giang Hoa sư tỷ, ta mỗi ngày đều sẽ mơ tới ngươi. Giang Hoa sư tỷ, Cửu Dương làm ngân thơ là cái gì? Ngươi nói ra để chúng ta nghe một chút nhìn. Sở Giang Hoa gật đầu, nói y ân, bài thơ này từ, là như vậy. Giang Nam Hảo, phong cảnh cũ từng am, mặt trời mọc giang hoa hồng thắng hỏa, xuân tới nước sông lục như lam. Có thế không ức Giang Nam. Sở Giang Hoa đem thi từ, đọc một lần. Người ở chỗ này nhao nhao trầm mặc. Thứ trong lúc nhất thời, bọn hắn cảm thấy là một bài thơ hay, tựa như thấy được Giang Nam mùa xuân. Bức tranh tầm thường mỹ lệ cảnh tượng. Nhưng nhớ tới, bọn hắn trong lòng giật mình. Còn có một vài người, vì Sở Giang Hoa đau lòng, thân thể đều phát run lên. Mặt trời mọc giang hoa hồng thắng hỏa, cái này Cửu Dương thực sự là đáng giận, làm bẩn Giang Hoa sư tỷ trong sạch, còn muốn làm dạng này một bài thơ. Hắn đang vũ nhục Giang Hoa sư tỷ. Không tệ, hắn ngay tại khinh Giang Hoa sư tỷ. Chúng ta muốn gia nhập Ngạo Thiếu Minh. Chúng ta muốn vì Giang Hoa sư tỷ lấy lại công đạo, vì Giang Hoa sư tỷ báo thù. Từng đợt âm thanh vang lên. Tôn Thiên lại khóe miệng co giật, hướng Sở Giang Hoa truyền âm nói, "Ê Song Hoa tiểu tỷ tỷ, qua a. Ngươi đây đều là nghĩ như thế nào đi ra ngoài?" Nghe Tôn Thiên lời nói, Sở Giang Hoa thân thể mềm mại khẽ giật mình, truyền âm nói, "Ê thánh tử, cũng là nhân gia lúc ta nằm mơ mơ tới. Bất quá thơ, đích thật là ngươi làm." Tôn Thiên đích xác niệm qua như thế một bài thơ. Cùng Triệu Loan Nhi lúc tu luyện, vì tăng thêm tư tưởng, không nghĩ bị Sở Giang Hoa nghe. Tôn Thiên lại hỏi, ơ ngươi nằm mơ thời điểm, mơ tới ta bị ép buộc phải không? Sở Giang Hoa khuôn mặt hơi đỏ lên, truyền âm nói, ơ không, là sủng hạnh. Tôn Thiên thân thể khẽ giật mình, truyền âm nói, ê một bên sủng hạnh ngươi, một bên cho ngươi niệm bài thơ này. Ân. Sở Giang Hoa âm thanh truyền đến. Lệnh Tôn Thiên thân thể chấn động mãnh liệt. Sở Giang Hoa lại chớp chớp mắt, truyền âm nói, "Ê thánh tử, có thể hay không để người ta mộng tưởng thành thật?" Trùng phản diện liền giống bị đánh trúng vào yếu hại, thật lâu không thể nói chuyện. Tiếp lấy, nhìn xem Sở Giang Hoa không thua Tử Yên mỹ lệ dung mạo, Tôn Thiên cười tà truyền âm nói, "Ê đã ngươi nghĩ, bản thánh tử sẽ thành toàn ngươi, bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, bản thánh tử thế nhưng là rất thô lỗ." Sở Giang Hoa rung lên trong lòng truyền âm nói, "Y không có việc gì, thánh tử phải có năng lực, giết chết Giang Hoa cũng không có việc gì." Rất im lặng. Sở Giang Hoa cùng Tôn Thiên truyền âm sau, lại hướng về Long Ngạo Thiên cùng Hoa Tiểu Thiếu nói, "Y đại đương gia, nhị đương gia, xin tin tưởng ta. Ta nhất định phải tìm Cửu Dương báo thù." Âm rơi, chân ngôn tiên châu phát sáng lên, đã biến thành màu đỏ. Liền phản phất Sở Giang Hoa muốn báo thù chân thành tâm. Hoa Tiểu Thiếu khẽ gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi, Giang Hoa sư tỷ. Ngươi đi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Cảm tạ. Sở Giang Hoa gật đầu một cái, tiếp đó đi xuống. Tại Sở Giang Hoa dẫn đầu phía dưới, lại có không ít người đi lên đài. đại bộ phận cũng là tại mới vừa rồi nói, muốn cho Sở Giang Hoa báo thù, muốn làm đến cửu dư người. Không ngoài dự tính. Khi bọn hắn sau khi nói xong, Tôn Thiên Chân Ngôn Tiên Châu, lần lượt đã biến thành lục sắc. Bọn hắn cũng vinh quang, bị Gai Linh Phong nhị trưởng lão mang xuống lên mất đầu. Đinh. Ngươi để cho Hoa tiểu thiếu giết Lầm Minh Hữu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 2. Đinh. Ngươi để cho Hoa tiểu thiếu giết Lầm Minh Hữu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 2. Đinh. Ngươi để cho Hoa tiểu thiếu giết Lầm Minh Hữu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 2. Rất im lặng. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang vọng, Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Suốt cả đêm thời gian, Tôn Thiên tổng cộng kiếm lời mấy chục vạn tích phân. Mà tại giết 150 nhiều người người sau, Hoa tiểu thiếu trong vòng một đêm, khí vận liền cắt giảm 300. Khí vận hạ xuống 1.350. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Đang dạy cho đám người, Ngạo Thiếu Minh cương lĩnh sau, liền đem ề sân khấu ghi giao cho Hoa tiểu thiếu. Hoa tiểu thiếu không thấy mình giá trị khí vận, bây giờ thỏa thuê mãn nguyện, đứng ở trong hội trường, lớn tiếng nói, "Ê các vị, để chúng ta lại một lần nữa tuyên thệ khẩu hiệu." Tổng cộng 350 nhiều người giơ tay lên cao giọng nói. Tiêu diệt cửu dương chính sách tàn bạo, tiểu đồn thuộc về Ngạo Thiên. Tiêu diệt cửu dương chính sách tàn bạo, mẫu đơn thuộc về tiểu thiếu. Tiêu diệt cửu dương chính sách tàn bạo, thánh bên trong thuộc về Ngạo Thiếu. Đinh. Ngươi lệnh Hoa tiểu thiếu nhìn qua giống một cái ngốc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa tiểu thiếu khí vận âm 3. Tôn Thiên vui lên. Hoa tiểu thiếu thần sắc hưng phấn, tiếp lấy lần nữa cao giọng nói, "Ê chúng ta cương lĩnh là cái gì?" Đám người nhấc tay, lớn tiếng nói, "Ê tiên chi đỉnh, khinh thường ở giữa, có ta Ngạo Thiếu, liền có thiên." Sông lớn chi kiếm trên trời tới, một kiếm hoành thiên trấn thế gian. Phá hồng trần, giết cửu dương, một kiếm nơi tay, trảm cửu thiên. Âm thanh như sóng truyền bá ra đi. Hoa tiểu thiếu nghe những thứ này, cảm xúc mạnh mẽ bành trướng. Khởi đầu tốt là thành công một nửa. Hắn thấy, chỉ cần Úc Phòng Minh phát triển mở rộng, nhất định đem xử lý cửu dương, thậm chí thay thế Thánh Tông. Giờ khắc này, Hoa tiểu khu trong đầu nổi lên, xử lý cửu dương, thay thế Thánh Tông, trở thành cái này Vân Tiêu núi mạch chủ nhân sau đó. Muốn nhờ Vân Tiêu núi mạch tài nguyên, khôi phục tu vi, mang theo Hoa mẫu đơn cùng với Tử Yên, Bạch Nhật phi thăng, trở lại tiên giới tươi đẹp cảnh tượng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Thánh sứ đại nhân, ngươi đi làm cái gì? Kim Giáp Thánh Tông Quân, vì cái gì Kim Giáp Thánh Tông Quân đều tới? Là Gai Linh Phong nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão âm thanh giật mình lại dần dần kinh hoảng. Một giây sau, một hồi thanh âm uy nghiêm vang lên. Kèm theo đồng thời một cổ uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, sẽ trong tràn mỗi người đều bao phủ. Đương nhiên là trảo phản đồ, đem ở đây tất cả mọi người toàn bộ cầm xuống. Ầm ầm. Hai trận âm thanh lớn vang lên, đồng thời hai bóng người như đạn pháo từ bên ngoài bay đi vào. Chính là Gai Linh Phong nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Bọn hắn miệng phun máu tươi, ngực đổ sụp, ngã trên mặt đất. Thần sắc đau đớn mà sợ hãi. Tại bọn hắn bay vào thời điểm, Thánh sứ Quỳ Ti Hương mang theo một đội 100 còn lại người kim giáp thị vệ, uy phong lẫm lẫm từ bên ngoài hội trường đi đến. Nhìn thấy một màn này, trong hội trường tất cả mọi người đều kinh hãi. Hoa tiểu thiếu sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Kim Giáp Thánh Tông Quân có thể so với Thánh Tông vực sâu quân. Đây là Thánh Tông vương bài quân đội, cũng là thánh bên trong thủ hộ giả. Bọn hắn sao lại tới đây? Chỉ có nữ đế cùng thánh tử mới có thể điều động Kim Giáp Thánh Tông Quân. Chẳng lẽ những người này là thánh tử phái tới? Nhất định là, vì thánh sứ thế nhưng là thánh tử người hộ đạo hắn dẫn đầu tới, chắc chắn là thánh tử phái bọn hắn tới. Xem ra thánh tử đã sớm biết bọn hắn muốn tạo phản chuyện. Không tệ a, sớm biết như vậy, liền không tới làm nội ứng. Chúng ta cũng sẽ bị cùng một chỗ bắt đi sao? Rất im lặng. Hội trường bên trong, rất nhiều người đều vô cùng lo lắng. Hoa tiểu thiếu đơn giản gặp quỷ. Xem như Hoa mẫu đơn đệ, hắn tự nhiên biết Thánh Tông Quân tồn tại. cũng biết mỗi một vị thánh tông quân phi thường cường đại, ít nhất là chí tôn trở lên tu vi. Thậm chí, cường giả cấp thánh không phải số ít. Thánh tông quân sẽ không tùy tiện xuất hiện, một khi xuất hiện nhất định có chuyện lớn xảy ra. Bây giờ, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, chi này thánh tông quân, chính là tới trấn áp bọn hắn. Chạy! Chạy mau! Chậm, nhất định phải chết! Hoa Tiểu Thiếu căn bản không còn kịp suy tư nữa, cái này chích thánh tông quân tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Bây giờ hắn chỉ có một cái ý niệm, chính là chạy. Chương 157, giải vào địa lao. Nhưng mà, căn bản chạy không được. Tại đế cảnh cường giả khí thế trọng áp phía dưới, Hoa Tiểu Thiếu hai chân so Quán Duyên còn trầm trọng hơn, liền phản phất bị đổ bê tông trên mặt đất. Kim giáp thánh tông quân đã bắt đầu bắt người, trong hội trường tất cả mọi người đều không có trốn qua. Quỳ Ti Hương mang theo hai vị kim giáp quân thống lĩnh, đi tới Tôn Thiên ba người trước mặt. Nàng liền muốn mang hai người tại trước mặt Tôn Thiên quỳ xuống. Tôn Thiên truyền âm ngăn trở nàng. Không cần quỳ, trước tiên đem ta xem như phản đồ bắt. Hoa Tiểu Thiếu, Long Ngạo Thiên cũng bắt. Quỳ Ti Hương ngạc nhiên, đối với Tôn Thiên truyền âm nói một câu mạo phạm. Tiếp lấy Quỳ Ti Hương lại cao giọng nói e đem bọn hắn cầm xuống. Đem tất cả người áp hướng về vô gian địa lao. Là Thánh Sứ. Hai vị kim giáp thị vệ hét lớn một tiếng, hướng về phía trước đem Long Ngạo Thiên cùng Hoa Tiểu Thiếu cầm xuống. Đi thôi. Quỳ Ti Hương tự mình cầm xuống Tôn Thiên, lực đạo lại phá lệ nhu. Tôn Thiên mắt nhìn nàng nói, ê Thánh Sứ, ngươi như năm nay 18, ta nhất định thu ngươi làm tiểu thiếp. A, à, Thánh Tử. Quỳ Ti Hương thân thể rung lên, y phục ướt. Nhưng trong lòng lại khổ sở không thôi. Năm nay, nàng 518, không dám có một tí hy vọng xa vời. Đinh. Túc chủ lược thi tiểu kế, đem Long Ngạo Thiên đánh vào vô gian địa lao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 50. Đinh. Túc chủ lược thi tiểu kế, đem Hoa Tiểu Thiếu đánh vào vô gian địa lao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 50. Đinh. Ngươi đem Long Ngạo Thiên đánh vào vô gian địa lao, còn đem hắn mơ mơ màng màng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 5. Đinh. Ngươi đem Hoa Tiểu Thiếu đánh vào vô gian địa lao, còn đem hắn mơ mơ màng màng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 5. Đinh. Ngươi đem Hoa Tiểu Thiếu môn thần giải vào đại lao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 3. Đinh. Ngươi đem Hoa Tiểu Thiếu môn thần giải vào đại lao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy vang lên. Nửa ngày sau, Tôn Thiên đã tiến vào vô gian địa lao. Vô gian địa lao, lấy tên tại vô gian địa ngục. Đây là thánh tông đáng sợ nhất địa lao, thủ vệ cũng là cao nhất cấp bậc. Trong địa lao ngục tốt, tất cả đều là hiệu trung nữ đế cùng thánh tử kim giáp thánh tông quân. Bị giải vào vô gian địa lao người, gần như không có khả năng lại đi ra. Bởi vì sớm chào hỏi. Tôn Thi mặc dù lấy thân phận tù nhân vào địa lao, nhưng bên trong mỗi một vị thánh tông quân đều đối với Tôn Thiên cung cung kính kính. Mà Hoa Tiểu Thiếu cùng Long Ngạo Thiên, tiến nhà tù thời điểm đều cái mông chịu một cước. Nhất là Hoa Tiểu Thiếu, bây giờ hắn tuy có mệnh luân cảnh tu vi. Một cảm giác này xuống, hắn trực tiếp té một cái ngã gục, răng cửa đều đập đoạn mất hai khỏa. Đáng giận. Càng đem bản tôn nhốt vào địa lao. Hoa Tiểu Thiếu cuồng nộ, tâm tính cũng có chút sập. Trước đây không lâu, hắn còn xây dựng lên Ngạo Thiếu Minh, tiền đồ quang môn, chơi ngã cửu dương thánh tử chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng là một cái chớp mắt liền biến thành tù nhân. Chênh lệch phi thường to lớn. Hắn có một loại dự cảm, trừ phi trả giá cực kỳ giá tiền thảm thiết, bằng không không có khả năng đi ra ngoài nữa. Nghĩ đến đây cái, Hoa Tiểu Thiếu tâm tính đều nổ. Nhìn một chút giam giữ tại đối diện Tôn Thiên, Hoa Tiểu Thiếu trực tiếp trống to. Tôn Thiên, ngươi cái này hỗn trướng, đều là ngươi làm hại. Xây mẹ ngươi Ngạo Thiếu Minh, bây giờ lão tử đều biến thành tù phạm. Rất im lặng. Hắn đem bị đánh vào địa lao sai lầm, quái đến Tôn Thiên trên đầu. Bất quá hắn cũng không có trách sai, bởi vì đây vốn chính là Tôn Thiên an bài. Nhìn xem Hoa Tiểu Thiếu cái bộ dáng này, trong lòng Tôn Thiên vui lên. Hắn không có nuông chiều Hoa Tiểu Thiếu, trực tiếp mắng trở về. Hoa Tiểu Thiếu, ngươi là ngu dốt sao? Ngươi mắng ta làm cái gì, chúng ta cùng một chỗ bị bắt, xem như nhị đương gia ngươi, không có trách nhiệm sao? Đinh! Ngươi giỡn cợt Hoa Tiểu Thiếu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên lập tức vui vẻ. Hắn sở dĩ để cho Quỳ Ti Hương cũng đem chính mình đưa đến nhà tù tới, chính là vì kiếm lại một đợt tích phân, cắt một đợt rau hẹ. Hoa Tiểu Thiếu đắm chìm tại cảm xúc phẫn nộ ở trong, không có ý thức được đối phương tại cắt chính mình rau hẹ. Nghe Tôn Thiên giảo biện, hắn tức miệng mắng to, để trách nhiệm ngươi tê liệt, không phải đều là ngươi an bài. Ngươi còn nói chính mình là lão lục, chỉ có ngươi hố người khác phần. Hiện tại đem chúng ta đều lừa vào tới. Tôn Thiên trong lòng tự nhủ ai nói lão lục không hố người một nhà a? Huống chi, hắn chưa từng có đem Hoa Tiểu Thiếu xem như người một nhà. Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra một vòng thần sắc trào phúng, nói ê Hoa Tiểu Thiếu, ngươi thực sự là quá không có tư cách. Ngươi cũng quá không bình tĩnh. Chẳng phải bị bắt sao? Sợ cái chim này. Cùng lắm là bị chặt đầu, trực tiếp chết. 20 năm sau, lại là một đầu hảo hán. Ngươi lại như thế không có tố chất, cẩn thận ta nguyệt ngươi mẫu đơn tỷ tỷ. Hoa Tiểu Thiếu lập tức giống như một cái bị nắm được cổ vịt đực, trong lúc nhất thời há to miệng. Ngay sau đó hắn càng thêm phẫn nộ, thân thể đều phát run lên. Hoa mẫu đơn là hắn tình cảm chân thành, là trong lòng của hắn vẫy ngược. Nhưng trước mắt gia hỏa này lại còn nói, muốn nguyệt nàng. Ngươi dám nói, nghĩ nguyệt ta mẫu đơn tỷ. Tôn Thiên âm dương quái khí, nói ê khặc khặc, ta liền là nghĩ nguyệt nàng, thế nào? Kiệt kiệt kiệt. Đinh. Ngươi dở cợt Hoa Tiểu Thiếu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa. Tôn Thiên vui lên, hắn nhìn một chút trong hệ thống tích phân, đã đạt đến 240 vạn. Đầy đủ hối đoái rất thật tốt đồ vật. Đương nhiên cũng có thể hối đoái 240 vạn cái viền ren nội y. Gợi cảm, không phải gợi cảm cũng có thể. Suy nghĩ trào phúng Hoa Tiểu Thiếu có thể kiếm lời tích phân. Tôn Thiên quả quyết từ hai cây nhà tù lan can ở giữa chui ra, hướng đã bị tức điên Hoa Tiểu Thiếu, tiếp tục quái thanh quái khí trào phúng. Hoa Tiểu Thiếu, ta nghĩ nguyệt tỷ tỷ ngươi thế nào? Ta còn nói cho ngươi, ta nhất định sẽ nguyệt đến nàng. Ta đâu chỉ muốn nguyệt đến nàng, còn muốn làm lấy ngươi nguyệt. Như thế nào có tức hay không? Đồ đần, tới đánh ta nha. Đánh không đến a, đồ đần. Rất im lặng. Đinh. Ngươi dở cợt Hoa Tiểu Thiếu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.